Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng đến với phần cuối cùng. Hôm nay chắc chắn là cái tập cuối rồi. Thì mình đọc cuốn này lâu quá, mười mấy tập rồi, mười bảy mười tám tập rồi, nửa tháng luôn đấy nhá. Nếu mà mỗi ngày một tập, đừng mỗi ngày một tập, nửa tháng còn gì nữa, nửa tháng mới được một quyển sách. Ai da. Ok. Chương 106. Simmet ném Charlie vào góc xa, con bé rên xiết và cuộn tròn lại thành một trái bóng. Các bạn của mày có thể làm được gì lúc này? Gã hỏi. Chiếc điện thoại vẫn trên tay Kim, cô chạm vào màn hình để tiếp tục chiếu sáng. Cô nghe thấy tiếng Brian nện búa vào cánh cửa sắt. Anh cần một vận chuyên dụng thì mới có thể phá được, nhưng đợi đến lúc đó thì tất cả đã muộn rồi. Và đồ súc vật trước mặt cô hiểu điều đó. Gã nhìn từ cô sang Charlie hai lượt. Con có, con vạc, con nông, ba con cùng béo và lông con nào, đứa nào trước đây? Có phải vì mày cần tiền? Kim liều lĩnh hỏi. Cô cần kéo sự chú ý của gã ra khỏi Charlie. Cô có thể cảm nhận dòng máu nhỏ từ cánh tay bị thương của cô xuống chiếc quần bó. Gã bước tới giữa cô và Charlie. Không, mày biết mà con rành. Tao thích đâm chém. Tao mê giết người, càng tàn bạo càng tốt. Và bây giờ tao có thể thỏa thuê rồi. Gã đến đứng trước mặt cô. Cô nghe thấy tiếng Warren đập mạnh vào cánh cửa và kêu to, nhưng anh không có cách nào phá vỡ được khoảng cách chỉ vài mét giữa họ. Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Cô nghĩ khi Simmet giơ chân lên và đạp mạnh vào cánh tay bị thương của cô. Cơn đau lan khắp cánh tay, bóng tối bao trùm trước mặt cô. Cú tiếp theo, gã sút vào mạng sườn khiến cô ngã bổ nhào. Chiếc điện thoại văng ra khỏi tay. Chân gã sút tiếp vào quai hàm khiến cô nhức lên tận óc. Tao sẽ không giết mày ngay đâu, để cho mày xem kịch nữa chứ. Gã đá tiếp trúng khuỷu tay cô. Dừng lại, Charlie hét lên. Đừng lo, rồi sẽ đến lượt mày thôi, con đoát con à. Trong bóng tối, Kim cô bò để thoát ra. Cô hiểu mục đích của gã là gì. Đả thương mọi khớp xương để cô không thể di chuyển. Đó là cách gã làm với Inga. Cú tiếp theo tấn công vào đùi trái của cô. Cô chiến đấu để suy nghĩ trong cơn đau đang ảnh hạ cô từ mọi phía. Cú tiếp theo thụi vào mắt cả chân bên trái. Qua ánh sáng điện thoại, cô có thể thấy sự thỏa thuê trong mắt gã. Gã mới chỉ đang làm nóng người thôi. Kim nghĩ về những người đang tiếp cận ngôi nhà, nhưng không ai có thể cứu cô cả. Cô thấy mình như món khai vị trước bữa ăn chính. Trước khi gã từ từ thưởng thức Charlie, gã sẽ dùng cô làm món khai vị. Gã đứng lùi lại và chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Kim không thể nhận ra một phần cơ thể nào của mình cử động mà không đau buốt cả. Cô không còn chút sức nào để chống trả. Sự đau đớn lan khắp cơ thể nhưng cô không thể khóc. Chỉ có tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ của Charlie ở phía góc giúp cô tiếp tục tỉnh táo. Cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ. Cô ho khan mà toàn thân run lên. Cô không có thứ vũ khí nào. Gã thì đang lăm lăm con dao và cô không thể dịch chuyển dù chỉ một phân. Simmet quay ra góc giảng xa, tiếng khò khè vắt ra từ cổ họng gã. Cô chớp mắt để bóng tối không đứt trường mình. Chỉ cần cô đầu hàng sự đau đớn dù chỉ một phút giây thôi, Charlie có thể sẽ vĩnh viễn ra đi. Simmet bắt đầu tiến về phía Charlie và Kim không thể theo được. Gã tiến lại phía phần thường của mình, một món hậu hĩnh cho gã vì đã làm việc tốt. Kim không còn chút sức tàn nào để ngăn được gã. Và ánh sáng điện thoại tắt ngấm. Với cái chương trước bảo là nếu mà không vướng cái cô bé Charlie thì có thể cân được gã này. Mẹ nó đạp cho hai cái nằm sấp mặt rồi, cân đâu mà cân. Chương 107. Kim có thể nghe thấy âm thanh bên kia cánh cửa nhưng họ không thể vào được. Charlie khóc ở phía góc kia. Cô cố gắng tập trung khi một suy nghĩ bất chợt, một điều gì đó mà Allison từng nói. Cô dồn hết chút sức lực còn lại vào nơi duy nhất có thể cử động, miệng cô. Thằng lính kia, mày nghĩ mày đang làm cái quái gì? Cô cảm thấy căn phòng như trứng lại. Mày nghĩ chúng tao có thời gian cho việc này à thằng lính? Nhưng... Kim nắm lấy cơ hội, một hy vọng bất chợt nhen nhóm trong cô và xoa dịu nỗi đau. Mày được huấn luyện để làm trò này à? Cô dê người một chút trên sàn nhà, cơ thể cô gào thét, dừng lại nhưng cô không nghe. Chúng ta bắt đầu làm hại những cô bé từ khi nào? Một vài phần nữa. Tao... Chúng ta huấn luyện mày làm việc này từ khi nào? Cô hét lên để gã không thấy được cô đang lê mình chậm chạp trên nền đất. Sự đau đớn len lỏi qua cả giọng nói, nhưng cô chiến đấu để giữ giọng thật đanh thép. Cô hy vọng cái danh nhân quân có thể khiến gã bối rối một lát. Mày nghĩ lúc này đồng đội của mày sẽ chấp nhận mày sao? Nhưng tao không, còn là... Mày sẽ luôn là quân nhân, Kim gằn giọng. Tao không thấy. Dĩ nhiên mày thấy tao mà, thằng lính, Kim hét lên. Trong bóng tối, cô chỉ có thể định hình được tư thế của gã. Hắn đứng dạng hai chân cách Charlie chừng 60 cm. Hạ vũ khí xuống đi, thằng lính, và quay về doanh trại đi. Nhưng mày không có thật. Kim co chân trái rồi sút thẳng vào bắp chân phải gã. Gã lật nhào xuống đất, ngã về phía trước. Kim nghe thấy tiếng Charlie nhảy mình ra khỏi chỗ cũ. Cú ngã khiến gã tỉnh táo lại và gã lại hướng sự tập trung về phía Kim. Con trò cái này, gã gào lên. Cô có thể nghe thấy sự phẫn nộ kèm đau đớn lẫn trong giọng nói của gã. Nhưng cô hiểu cú đánh không giữ chân được gã lâu. Kim cố trườn ra xa, nghe thấy tiếng gã bò ngay sau cô. Mặt cả chân cô sượt qua một mảnh kính vỡ từ chiếc bóng điện. Gã túm lấy mắt cả chân cô, cô ngã nhào về phía trước, đập mặt xuống đất. Trong một giây, đầu gối gã đã chắn ngang người cô. Gã dù cô ngã ra phía sau, Kim cố lách khỏi gã nhưng cơ thể đồ sộ đè cứng cô xuống đất. Cô bật dậy, còn gã thì cười như điên dại. Cô cảm nhận con dao sắc lạnh đã ghè vào cổ mình. Ta đang nhấm nháp từng giây phút một, rồi sẽ đến lượt con nhãi con kia thôi. Kim cảm nhận được một dòng máu phía dưới bàn tay phải của cô. Cô vung tay lên, mở rộng bàn tay, nghiêng những ngón tay, đẩy trạch đường dao đi. Bàn tay cô đập xuống đất, cô cảm nhận những mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc bóng đèn găm vào vết thương. Cơn đau mạnh và đột ngột, hàng ngàn mũi dao như nhảy múa trong lòng bàn tay cô. Cô điên cuồng, nuốt hết sự đau đớn để giành lại quyền kiểm soát. Mắt cô hoa lên như pháo hoa khi mặt gã đột ngột bị chiếu sáng. Charlie đang cầm điện thoại và chiếu thẳng vào gã. Mắt Simet mở to để thích ứng với ánh sáng. Kim giơ tay phải lên và đập lòng bàn tay vào mắt gã. Những vụ thủy tinh sắc lẹm găm vào mắt gã. Gã rú lên như một con thú bị thương. Con dao rơi xuống đất khi gã lấy hai tay ôm mắt. Charlie đã nhanh tay hơn Kim. Cô bé chụp lấy con dao trên sàn. Kim nhích người lên và ôm lấy cô bé, che chắn cô bé như một tấm khiên. Simet lăn lộn dưới đất và kêu gào. Đột nhiên cánh cửa bật mở, và thời khắc này Kim bật khóc. Chúa long lành, thưa sếp, Brent nói, chiếu chiếc đèn pin về phía cô. Một chiếc khóa dự phòng còn treo ở ổ khóa. Cô giơ tay lên để che mắt khỏi ánh sáng, nhưng vụ thủy tinh rơi ra từ chỗ vết thương. Brent chạy ngoài hành lang. Y tá đâu? Vào đây máu, anh hét lên. Tay Kim vẫn tiếp tục chảy máu. Dawson xuất hiện đầu tiên, cậu ta nhanh chóng đè lên chân Simet. Brian đưa tay ra cho cô níu, nhưng cô không chịu bám lấy, cô tự gượng đứng dậy. Simet cố lao người về phía cô, nhưng Dawson giữ chặt gã. Cô loạng choạng bước về phía gã. Và bọn mày đã cử đến một con danh, đúng không? Mày cứ chờ xem. Gã nhổ ra một hỗn hợp nước bọt, trộn lẫn máu chảy trên má xuống. Tao sẽ tóm được mày. Cô nhìn thẳng con mắt còn lành của gã. Kev, cho gã biến khỏi tầm mắt tôi đi. Dawson đẩy mạnh gã vào tường. Simet kêu lên trong cơn đau. Xong đời mày rồi nhé, Dawson nói và đẩy gã ra ngoài hành lang. Kim quay về phía Charlie đang ngồi dựa vào tường run rẩy. Charlie, ổn rồi, gã sẽ không bao giờ quay lại nữa, cô hứa. Cô bé gật đầu, nhưng trong nháy mắt cô bé không tin điều đó. Kim chẳng thể làm gì hơn để khiến cô bé tin được lúc này, nhưng qua thời gian cô bé sẽ tin. Cháu thật dũng cảm, bố mẹ cháu sẽ rất tự hào về cháu. Từ sếp, chúng ta có thể gọi điện thông báo cho các bậc phụ huynh chưa? Brian hỏi. Kim lắc đầu khi một y tá bước vào. Chưa, cho tới khi bắt được đối tượng ba. Xem chân của cô bé, Kim nói và chỉ vào Charlie. Brian xoay đèn pin vào phía người y tá thứ hai, người đang chăm sóc cho cô bé. Brian bước đến và nhấc bổng Charlie lên.

Bà ấy nhớ cháu nhiều lắm. Suzie dụi đầu vào tường. Cháu giận mẹ cháu à Suzie? Cô bé lại lắc đầu. Kim tiến thêm vài phân nữa. Cô phải làm gì đó để Suzie nhìn vào cô, để nó hiểu rằng nó đã an toàn. Nhưng Suzie không hề nhúc nhích từ cái góc an toàn đó. Kim tự rủa su ngốc của mình. Biết bao nhiêu lần đứa trẻ đã hình dung cảnh cửa mở ra và cầu nguyện được giải thoát. Cháu sợ cô sao? Kim mặc định câu trả lời từ sự im lặng đó là đúng. Cháu nghĩ cô sẽ biến mất sao? Không phản ứng. Kim nhận ra rằng đứa trẻ nghĩ nó đang mơ và chỉ cần mở mắt ra thì mọi thứ sẽ tan biến. Kim cắn môi ngăn dòng nước mắt chảy ra. Cô muốn chạy tới góc đó ôm lấy cô bé nhưng không muốn làm cô bé kinh sợ hơn nữa. Suzie à, cô sẽ chạm vào chân phải cháu. Nếu cháu cảm nhận được sức nặng từ tay cô, nghĩa là cô là một người có thật chứ không phải cháu đang tưởng tượng, được chứ? Không phản ứng. Kim chạm vào mắt cá chân của cô bé. Cái chạm tay như một chất xúc tác. Suzie từ phía góc ùa vào vòng tay Kim. Kim ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ mong manh ấy và nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt như vỡ òa, nhưng Kim cứ để mặc cho nó rơi không ngừng. Được rồi cháu yêu ơi, sẽ không ai làm hại cháu nữa đâu, cô hứa với cháu đấy. Suzie nép sát hơn vào cô và luồn tay vào tóc cô bé. Sự giận dữ trong cô lại trào lên. Kim khẽ thầm thì lại lời trấn an vào tai cô bé, nhưng giọt nước mắt bắt đầu lăn. Suzie, cháu bị đau đúng không? Kim dịu dàng nói. Suzie lắc đầu, nhưng Kim có thể sờ thấy những chiếc xương nhô ra từ cơ thể gầy còm trong tay mình. Cô bé chỉ được cho ăn vừa đủ để cầm hơi, và dựa trên những gì đang có trong ngôi nhà thì chưa từng có một bữa nào tử tế. Được rồi cháu yêu, chúng ta ra khỏi đây thôi. Suzie dụi sâu hơn vào người cô, Kim nhẹ nhàng bế con bé lên. Đừng sợ cháu nhé, cô hứa mọi thứ sẽ ổn, Suzie à, nhưng cô cần đi lên phía trên kia để nhờ trợ giúp. Suzie khẽ gật đầu và Kim nhẹ nhàng rời đi. Được rồi, nếu cháu có thể nắm tay cô nghĩ cô sẽ làm được điều đó. Đứa trẻ tiếp tục gật đầu và Kim nhận ra rằng cô bé chưa hề nói một lời nào. Điều này chưa cần giải quyết vội. Quan trọng nhất là cô bé còn sống và còn nước thì còn tát. Mọi thứ sẽ tốt đẹp dần lên. Brian leo lên cầu thang phía trước họ. Cầu thang rất hẹp nên Kim nép sang một bên, tay nắm chặt tay Suzie. Tốt lắm Suzie ơi, cháu giỏi quá. Bây giờ thì chúng ta bước ra bên ngoài và sẽ có nhiều người ở đó. Nhưng cháu đừng lo nhé. Họ đều là những người tốt và sẽ không làm hại cháu gì đâu. Cô cảm nhận cô bé siết chặt tay mình. Cô vẫn tiếp tục nói để đứa trẻ yên lòng. Cô nhớ những tiếng còi tàu và ồn ã khi cô 6 tuổi. Lúc đó cô phải chuyển nhà. Cô muốn nắm lấy tay Mikey nhưng không thể vì anh ấy đã vĩnh viễn rời xa cô đến một nơi khác. Cô xua suy nghĩ đó và cố tập trung làm dịu đi sự sợ hãi của Suzie. Mọi người đây hết rồi cháu ạ, Kim nói khi họ bước ra khỏi nhà. Có những giọng nói phát ra từ phòng điều khiển, bằng chứng đang được thu thập. Kim nắm chặt tay cô bé. Hãy nhớ những gì cô nói, không ai làm hại cháu đâu, được không? Suzie gật đầu khi họ bước ra bầu không khí lành lạnh, bầu trời đêm lấp lánh với những ánh sáng màu xanh từ đèn của những chiếc xe. Suzie mở to mắt khi cô bé nhìn những gì xảy ra xung quanh. Hai chiếc xe cứu thương và ba xe cảnh sát như đang diễn tập vậy. Kim quay về phía Suzie. Cô dùng tay nâng cằm để cô bé nhìn lên mặt mình. Suzie à, người này là bạn cô. Cô tin tưởng chú ấy nhất trên đời. Chú ấy sẽ đưa cháu thẳng tới cái mẹ cháu. Cô bé siết chặt tay Kim hơn và theo bản năng, Kim đưa cánh tay bị băng bó xoa xoa đầu cô bé. Cô hứa là cháu sẽ được an toàn cháu yêu ạ, nhưng giờ bọn cô phải đưa cháu về nhà đã. Đứa bé cần được kiểm tra tổng thể ngay vì bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Họ cũng cần phải lấy lời khai của cô bé, nhưng lúc này không gì quan trọng hơn việc để cô bé được gặp mẹ. Brian sẽ đưa cô bé về nhà. Suzie bên lén để Brian nắm lấy tay và dẫn cô bé lên trên đồi nơi Kim đỗ xe, mới khi nãy mà tưởng như ba ngày trước. Dawson đi bên cạnh cô bé và dõi theo ánh nhìn của cô bé. Cậu ta lắc đầu. Không thể nào, không thể như thế được. Đó không phải là Suzie Cotton. Kim nhảy miệng cười. Đúng rồi đấy Kel à, con bé chính là Suzie Cotton. Ánh mắt họ bất chợt choáng chạm vào nhau.

Cô hình dung đồng nghiệp của cô, tất cả đều ăn mừng chiến thắng. Cô âm thầm khen ngợi những nỗ lực của họ. Họ xứng đáng được hưởng giây phút thành công đó. Họ đã cùng nhau cứu được cả ba bé gái. Cô khẽ mỉm cười. Cả ba đứa trẻ đã về nhà an toàn trong vòng tay cha mẹ. Và cô chỉ cần biết như thế thôi là đã đủ thấy ấm lòng rồi. Cô khẽ thở, một hơi thở nhẹ nhõm, nụ cười vẫn lấp lánh trên môi. Được rồi, Ilaosi à, tôi chọn cuốn Những Kỳ Vọng Lớn Lao để đọc cho bà nghe. Tôi hy vọng bà sẽ thích. Kim lật dở trang sách và bắt đầu đọc. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn đánh giá cuốn sách này thế nào? Mình thì thấy khá hay ha. Hay, cuốn này hay, lượt cuốn. Mà cái đoạn cuối cô bé cuối cùng kia sống, cái cô bé thứ ba kia, cái cô bé từ vụ trước sống sót, nó bất ngờ ha. Còn cái sự thật là cái bà Helen kia là cái kẻ thứ ba thì nói chung là cũng khá dễ đoán, bởi vì cái đoạn cuối bà ta tự nhiên nói toẹt ra cái đấy. Mà cái động cơ của bà ta ảo thật đấy, kiểu hết kiểu nghỉ hưu rồi, người ta muốn nghỉ hưu còn chả được, mình đây muốn nghỉ hưu còn chả được, vẫn phải đi làm, ngày ngày vẫn phải đi làm này. Thế mà cái bà này và lại còn đẻ ra việc để làm, chịu. Các bạn cũng có thể tìm đọc cuốn Tiếng Thét Câm Lặng ha, của cùng tác giả. Cái cuốn đấy thì viết khá là sâu về cái quá khứ của cái cô Kim Stone này ha. Nói chung là may ăn may cứu được thôi. Lúc đầu, từ đầu mình không có thiện cảm với cô này mấy, nhưng mà giờ cũng đỡ đỡ rồi. Nói chung là nó không, chẳng cuốn này chán may à. Cái đội điều tra của cô này hầu như chả làm được cái gì cả, đúng không? Đến cuối cùng có một cái bài lên và nói ra cái chi tiết kia thì mới gọi là vô tình đoán ra được. Không thì chả làm được cái gì. Kể cả cái ông đàm phán viên cũng chả làm được cái gì. Cái vụ trước nhá, cái vụ trước mình hơi spoil tí, đó là cái đội của cô này tập hợp lại còn làm việc còn hiệu quả nhá. Kiểu cái hành động của họ, cái việc họ làm vẫn có được cái kết quả gì đấy, thì nó tìm ra được những cái manh mối rất là nhỏ, từ đó phá được cái vụ án. Còn cái vụ này chẳng, cái cuốn này, cái đội này chán làm được cái gì cả. Một người thì lại đi làm cái vụ án khác, còn những người còn lại cứ chạy lòng vào lòng vòng, chả đi đến đâu cả. Còn chưa hết nhá, nếu mà cái cô bé kia nó không bỏ trốn ra khỏi nhà để mà liên lạc với cái cô Kim Stone này, thì làm gì có cái vụ thôi miên để mà tìm lại được nhà của cái bọn kia, đúng không? Mà chưa kể cái bọn này nó lại dùng cái nhà của cái vụ trước, không thể hiểu nổi. Bởi vì một khi đã có nhân chứng thả ra thôi thì rất có thể là cái đứa bé đấy có thể nhớ được cái điều gì đó, đúng không, để tìm đấy. Và đúng thật, nó nhớ được cái thế. Thế mà cái bọn bắt cóc này quá đần, bị bắt là đúng rồi. Và cái chi tiết lấn cấn nhất của mình trong cái cuốn này đó chính là cái đội này mất 2 ngày để ngồi điều tra ra cái hồ sơ của vụ án trước, mà có được cái gì đâu, đúng không? Ngay cả cái tin nhắn yêu cầu đòi tiền chuộc cao hơn cũng cực kỳ bất ngờ. Đáng nghe cái hồ sơ trước phải đề cập đến cái vụ đó để cái đội này chuẩn bị tinh thần trước chứ, để còn tìm ra biện pháp đối phó. Chứ chẳng hạn như cái vụ trước đi, sau 24 giờ cái bọn kia nó gửi yêu cầu mà không được đáp lại, nó giết bọn trẻ trong 24 giờ thì sao, đúng không? Đây bọn nó còn đợi cho hẳn 3 ngày, không biết để 3 ngày để làm cái gì. Đó thì có một vài cái lấn cấn như thế. Còn nói về tổng thể thì cuốn này được, cũng hay. Đặc biệt là những cái đoạn, có những cái đoạn nó rất là lôi cuốn ha. Nhưng mình cứ nghĩ ban đầu cuốn này là kiểu đấu trí các thứ nhá. Và hai nhân vật bị thông minh lắm, cái cô Kim Stone này với cái bắt cóc kia đấu trí các thứ, xong rồi kiểu đàm phán các thứ. Giống kiểu xem các bạn xem Money 2 chứ, đấy. Mình thích cái kiểu thế nhưng mà không phải. Được mỗi đoạn tin nhắn đấy thôi, là bất ngờ thôi. Còn đâu, cái thằng bắt cóc nó làm được cái gì đâu, nó gửi mỗi cái tin nhắn này. Chả có cái đối sách gì cả. Mình còn không biết là nếu mà mọi thứ nó đi theo kế hoạch quán thì cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ok, thì có thể là sau cuốn này thì mình sẽ off một thời gian ha, mình sẽ ngừng tuôn một thời gian. Nói chung là cũng chưa biết được, nhưng mà cứ chắc là như thế, chắc phải dăm bữa nửa tháng đấy, hello ấy. mình vẫn còn một vài cuốn bị drop trên kênh chưa đọc xong. Có cuốn cánh cửa thứ tư của Potter với cuốn gì nhỉ? Cuốn quái thú của CJ Kushi vẫn chưa xong. Vẫn đọc lâu lắm rồi. Cố gắng mấy nữa quay lại đọc đốt cho xong còn đọc những cuốn sách mới. Giờ này đọc trinh thám điều tra nhiều cũng hơi ấy nhỉ. Lâu lắm không đọc trinh thám suy luận. Mình đấy mấy kiểu cuốn kiểu trinh thám suy luận lâu lắm rồi không đọc mấy cuốn như thế. Toàn trinh thám điều tra đi tìm manh mối cái thứ xong bắt đầu. Nói chung là kiểu là không có những cái kiểu suy luận sắc bén này giống kiểu của Higashi no Keigo ấy. Thì khi nào mình trở lại thì mình sẽ cố gắng đọc cái cuốn như thế ha. Cuốn gì được nhỉ? Các bạn recommend được mình phát nào. Có những cuốn nào giờ hết sách để đọc rồi này. Ok thì các bạn có những cái cảm nhận gì thì có thể để lại ở bên dưới phần comment ha. Cũng có thể là tham gia vào group của mình và follow cái fanpage của mình để có những cái thông tin mới gì thì mình cập nhật trên đó ha. Ok bye bye.